Bất Diệt Long Đế, chương 2836, chân áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thương gia tộc trưởng, chuẩn đế cảnh, cơ hồ bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, vắng lặng một cách chết chóc, không có người nào nói chuyện, chỉ là nhìn xem đầu bị bóp nát thương tùy thương ra rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ không dám tin. Bọn hắn tộc trưởng, mặc dù không phải trong tộc tối cường giả, nhưng ở rất nhiều người xem ra cũng là vô địch biểu tượng, bây giờ lại chết còn chết được như thế tùy ý, chết được đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn gia người bên kia cũng mộng, mặc dù Lục Ly biến thân về sau rất nhiều người cảm giác hắn mạnh lên rất nhiều, khí tức hãi nhiên, so thương gia trưởng lão đều mạnh hơn. Nhưng không nghĩ Lục Ly thế mà mạnh như vậy, một chiêu tựu gần như miểu sát thương gia tộc trưởng, cường hoành như vậy. Doãn Thanh Ti đôi mắt phát sáng lên, nàng vẫn cho là chính mình là một cái thiên tài. Lục Ly mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao xuất sinh nhân gian, gen quá yếu. Nàng thế nhưng là từ đế nữ nhi, gen cường đại, Lục Ly làm sao có thể so. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nàng lại phát hiện nàng sai, sai không hợp thói thường. Lục Ly không chỉ so với nàng còn muốn thiên tài, thậm chí vượt qua rất nhiều, nàng vừa mới đột phá lãnh chúa cảnh, Lục Ly cũng đã đạt tới đế cấp, chênh lệch này quá tốt đẹp lớn, đạt tới nàng chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, tất cả mọi người giật mình, Lục Ly lại không ngơ ngẩn, hắn thân thể như cuồng long hướng thương gia cường giả phóng đi, một đầu cự long tại sau lưng của hắn nhô ra, hướng thương gia một cái chuẩn đế gào thét mà đi. Đồng thời Lục Ly trong tay xuất hiện chiến đao, dung hợp nguyên lực đao mang đột nhiên quét ngang đi qua thoáng cái quét trúng mấy chục người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cùng này đồng thời cái kia chuẩn đế cũng bị pháp tướng đánh trúng vào, nhưng cái này chuẩn đế có chỗ chuẩn bị, lấy ra một kiện bảo vật ngăn cản thoáng cái, thân thể chỉ là bị tạc bay ra ngoài, bị trọng thương, không có thương tùy nghiêm trọng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, Lục Ly một bên khác đao mang công kích ngược lại càng hữu hiệu một chút, một lần quét ngang mấy chục người nổ bay ra ngoài, có mười mấy người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết hắn, vô số mắt người đỏ lên, theo bốn phương tám hướng đối Lục Ly bắt đầu phóng thích các loại công kích, ít nhất có hơn trăm người khóa chặt Lục Ly công kích, Lục Ly thoáng cái tựu bị các loại lưu quang bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Ly có nguyên lực hóa giáp, lực phòng ngự kinh người, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, thôi động đại đạo chi ngân cảm giác lực nghịch thiên, hắn hội. Sẽ, trước thời gian tránh né cường đại công kích, bình thường võ giả công kích trực tiếp ngạnh kháng. Ầm ầm ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng Lục Ly chẳng mấy chốc sẽ theo bạo tạc trung tâm lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo màu trắng đao mang gào thét mà ra, hắn phóng thích đến nguyên lực hóa đao, nguyên lực không cần tiền phóng xuất ra. Đồ sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn gia người đều nhìn chăm chú lên Lục Ly, phát hiện Lục Ly càng giống là đơn phương đồ sát, một cái khác chuẩn đế rất nhanh bị Lục Ly đánh chết, còn có ba cái lục kiếp cũng bị Lục Ly nhẹ nhõm giết chết. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Phổ Thuận xem xét chiến cuộc tốt như vậy, cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ, hắn hét lớn một tiếng mang theo một đám cường giả chém giết tới. Lục Ly lực lượng một người liền có thể đặt vững chiến cuộc, bọn hắn mang theo cường giả xông lại kia là thu hoạch thành quả thắng lợi, tận khả năng đánh giết thương gia cường giả. Lục Ly bởi vì có nguyên lực chiến giáp tăng thêm thả ra thần long biến, còn có bác long thuật cùng thiên giáp thuật, lực phòng ngự siêu cấp kinh khủng, cùng phổ thông đế cấp không có khác nhau. Sở dĩ hắn tại thương gia trong đại quân giống như là nhập không người chi địa, vô số người đối với hắn công kích nhưng căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, trái lại hắn tiện tay một cái nguyên lực hóa đao, liền có thể quét ngang một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, Doãn Phổ Thuận bọn hắn lao đến, nhân số không nhiều, còn có hơn 10 người, tất cả đều là lục kiếp, loại trừ Doãn Thanh Ti cùng Lục Linh ở bên kia áp trận bên ngoài, còn lại lục kiếp đều xông lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn gia bên này lục kiếp đều bị Lục Ly hấp dẫn, Doãn Phổ Thuận bọn người giống như là một cái đao nhọn nhẹ nhõm đâm vào bên này trong đại quân, hung hăng xé rách ra một cái lỗ hổng. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia một cái lão tổ nhìn thấy vô số tộc nhân chết đi, trên mặt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, ảo não hét lớn một tiếng, trước tiên rút lui. Chỉ thiếu chút nữa bọn hắn liền có thể đem Doãn Phủ Thuận bọn người đánh giết, những này là Doãn gia trung kiên lực lượng a, chỉ cần diệt những người này, coi như Đoạn Kiếm Sơn bên kia không thành công, Doãn gia cũng kém không nhiều xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa đường giết ra một cái lục ly, lực lượng một người lực kéo cuồng lan, miểu sát bọn hắn tộc trưởng, quét ngang chân áp bọn hắn mấy ngàn cường giả, giống như tiếp tục đánh cái này mấy ngàn người đều phải chết tuyệt. Cái này mấy ngàn người thế nhưng là thương gia trung kiên lực lượng a, giống như đều chết hết, thương gia chịu định nguyên khí đại thương. Ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm muộn tiếng kèn vang lên, thương gia người hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy, Doãn Thanh Ti vung tay lên, bên kia quân sĩ toàn bộ điều động, đi theo hướng bốn phương tám hướng truy sát, bất quá Doãn Thanh Ti hạ lệnh chỉ là truy sát trăm vạn dặm lập tức lui về. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui đốt nét, lục ly lần nữa đánh chết thương gia một cái lục kiếp hậu kỳ, hắn bay trở về. Hắn không phải là không muốn đánh chó mù đường, nhưng hắn thần long biến không thể tiếp tục quá lâu, chiến cục ổn định kia cái khác sổ sách có thể chậm rãi tính. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Thanh Ti bay tới, đến lục ly bên người, nàng có chút cấp bách chỉ vào phía đông nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục ly, Đoạn Hà thành bên kia thương gia còn có mấy chục vạn đại quân, chúng ta cũng không ít quân sĩ cùng con dân không có phá vây ra. Ân ta trước đi qua các ngươi sau đó tới đem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly thấy được Doãn Thanh Ti trong mắt khẩn cầu, sau lưng của hắn hai cánh lóe lên, người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Lục linh ở chỗ này hắn cũng không lo lắng, một là lục linh chiến lực không yếu, mặt khác lục linh thế nhưng là nghịch long tộc, là nghịch long tường thích nhất hậu bối, cho thương gia người 100 cái lá gan cũng không dám động nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này cự ly Đoạn Hà thành cũng không xa, lục ly tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy chục tức thời gian tựu bay tới. Bên này còn tại trong khổ chiến, thương gia quân sĩ võ giả bị vây quanh tại mấy cái vòng tròn bên trong, còn có hơn 20 vạn quân sĩ, thành nội càng có mấy chục vạn bình dân, những người kia cũng không dám loạn động, chỉ có thể trốn ở trong nhà mình run lẩy bẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, lục ly kia như một vòng rượu dương cường đại khí huyết kinh động đến vô số người, rất nhiều mục quang quét tới, ngay từ đầu đều tưởng rằng một cái hung thú, một cái long nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá nhiều người, vô thiên cái địa, giống như dựa vào thủ đoạn, sợ là muốn giết tới mấy ngày mấy đêm. Lục ly khai thác biện pháp đơn giản nhất, hắn lấy ra hào giáp thân thể vọt thẳng đi thương gia trong đại quân. Ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, bốn phía hướng lục ly công kích người toàn bộ ôm đầu quay cuồng lên. Lục ly hiện tại công kích linh hồn so trước đó mạnh hơn nhiều, vận dụng hào giáp tình huống dưới phổ thông lãnh chúa đoán chừng không có cường đại yêu hồn đều gánh không được. Từng nhóm một người quay cuồng lên, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Lục ly mặc dù tận lực tránh đi Doãn gia người bên kia quần, nhưng hào giác quá lớn, vẫn là rất nhiều người trúng chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lục ly một bên bay đi, một bên thổi tiếng kèn, phàm là nơi hắn đi qua, người xung quanh toàn bộ lăn lộn đập xuống dưới. Vô số người một bên ôm đầu thống khổ đại hống, một bên ánh mắt sợ hãi nhìn qua lục ly, cũng cảm giác giống như là thấy được một cái thế giới bên trên kinh khủng nhất ma vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một nén nhang, thương gia bên này mấy chục vạn đại quân, lại có hơn phân nửa ngã trên mặt đất, còn lại gần nửa người bắt đầu chảy tán loạn, bọn hắn một bên bay đi một bên sợ hãi nhìn qua lục ly, thân thể đều đang run rẩy. Còn có rất nhiều người vô cùng kinh nghi, lúc nào hung thú cũng có thể vận dụng bảo vật pháp khí còn hiểu đến lợi hại như thế công kích linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.